Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 662. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Đình tuy chó má, nhưng ở trên việc chống đỡ man nhân tiến công cũng không hàm hồ. Trình Khanh chính là bởi vậy mới đổi 10 cái nhìn đối với hắn. Trình Dung đối với Trình Ngũ Lão Gia và Lý Thị tới nói là chân bảo. Đối với Thái Hậu lúc ấy vẫn là Hoàng Hậu tới nói là thần nữ xa lạ. Trong cung ác nhân rất nhiều, Thái Hậu không làm ác, cũng không làm thiện, trong lòng Trình Khanh vẫn không thoải mái. Nàng cưỡng bách chính mình đặt lực chú ý ở trên nửa đoạn lời nói sau của Tiêu Vân Đình. Vòng tay vẫn luôn ở trong tay Thục Vương. Tiêu Vân Đình không nói chuyện. Trình Khanh nghĩ đến mỗi một chuyện nhỏ khi chính mình và Thục Vương lui tới. Có lẽ tất cả mọi người đều đã coi thường Thục Vương. Bao gồm cả Trình Khanh ở bên trong. Mọi người đều cảm thấy là mẫu phi của Thục Vương đã chết. Thục Vương mới không làm tùy tùng cho tứ hoàng tử nữa. Bắt đầu tìm cơ hội xuất đầu. Nhưng mà sự thật như thế sao? Vòng tay của Trình Dung dừng ở trong tay Thục Vương. Thục Vương lúc ấy ở ngay hiện trường. Hắn khả năng chính mắt thấy đại hoàng tử giở trò với Trình Dung. Lời Tiêu Vân Đình nói là thật sao? Dù Thục Vương nhìn thấy Trình Dung xảy ra chuyện không có ra tay cứu giúp. Đại hoàng tử trúng mê dược lại là chuyện gì đã xảy ra? Khi đó Thục Vương mới bao lớn? Ở trong cung không có thế lực gì, sao có thể ám toán được đại hoàng tử? Mê hoặc dưới đáy lòng Trình Khanh được giải khai một bộ phận. Một bộ phận khác còn khóa ở trong sương mù. Tiêu Vân Đình hiển nhiên không tính toán lại nói tỉ mỉ. Muốn bản thân Trình Khanh đi nghiệm chứng chân tướng, chờ Trình Khanh hồi phục lại tinh thần. Lập tức đối với Tiêu Vân Đình cảnh giác. Người này tuy rằng đã rời khỏi kinh thành, trong hoàng cung vẫn có rất nhiều nhãn tuyến. Sự tình Thục Vương đưa vòng tay ngay cả sư huynh cũng không biết. Tiêu Vân Đình ngàn dặm ở ngoài lại biết. Sau này khi viết thư cho sư huynh, chính mình phải nhắc nhở sư huynh chú ý. Tiêu Vân Đình nói được thì làm được. Quan viên phủ Bình Lạnh trên cơ bản đều bị khống chế. Hiện tại toàn bộ phủ thành loạn thành một đoàn. Ngoài thành, Du Hiển lãnh binh rằng co cùng mấy vạn man quân. Agar mang theo Khương Lão Gia ra khỏi thành. Mấy vạn man quân dậm chân, lấy binh khí va chạm lẫn nhau. Trong miệng còn gào giống, làm ra thanh thế rất lớn nghênh đón vua của bọn họ. Agar nhìn thấy Du Hiển, không quên châm ngòi hai câu. Tướng quân tín nhiệm Nghiệp Vương như vậy, ánh mắt Du Hiển giống hàn băng. Môi hé mở, phun ra chữ, cút. Du Hiển đang khắc chế chính mình không ngờ, y, ế, c, agar. Agar cười ha ha, xoay người lên ngựa. Khương Lão Gia không có đãi ngộ được cưỡi ngựa, bị một sợi dây thừng cột lấy. Chạy theo sau ngựa, rất nhanh liền biến thành kéo lê trên mặt đất. Đây là cha ruột agar. Mấy vạn man quân, theo agar rời đi. Man quân đã đột phá phòng tuyến tiến vào trong Tây Bắc như thế nào? Du Hiển hiện tại đã biết. Du Hiển nhìn về phía trong phủ thành. Nếu là trước kia, hắn sẽ trước tiên chạy đến bên người Trình Khanh. Người đều sẽ trưởng thành. Hắn hiện tại đã không còn xúc động như vậy. So với Tiêu Vân Đình, Du Hiển càng tín nhiệm chính mình hơn. Chỉ cần hắn bảo vệ được tòa thành này, Trình Khanh ở bên trong sẽ an toàn. Ánh mắt Du Hiển sắc bén lên, hắn thấy Cốc Hoành Thái mang theo người chạy ra ngoài thành. Đại nhân, không phải bảo ngươi đi theo Trình Khanh sao? Du Hiển nhíu mày, Cốc Hoành Thái nhỏ giọng nói, Trình đại nhân bảo ta lui. Hắn có việc muốn nói cùng Nghiệp Vương, ta nghe bọn hắn nhắc tới Nhu Bình huyện chúa. Nhu Bình huyện chúa Trình Dung, Trình Khanh vẫn còn truy tra chân tướng tử vong của Trình Dung. Khi đó, Du Hiển còn chưa có lên kinh, càng chưa đi đến Cẩm Y vệ. Trình Dung tiến cung đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Du Hiển không biết, nhưng Du Hiển cảm thấy có người biết. Lạc Thuân Cẩm Y vệ chỉ huy đồng chi, Lưu nội giám ngự tiền, Du Hiển có ưu thế, Lạc Thuần là biểu dượng của hắn, coi hắn như thân nhi tử. Nếu hắn mở miệng, Lạc Thuần rất có thể sẽ nói. Tiền đề là Lạc Thuần biết chân tướng. Chuẩn bị bút mực, Trình Khanh tưởng từ chỗ Tiêu Vân Đình xuống tay. Tiêu Vân Đình cũng sẽ không làm việc có hại. Tất nhiên sẽ đòi Trình Khanh lấy ra trao đổi. Du Huyền theo bản năng không muốn làm Trình Khanh và Tiêu Vân Đình liên lụy quá sâu. Tiêu Vân Đình dùng Trình Khanh làm mồi câu. Hắn để quan viên trên dưới phủ bình lạnh cho rằng Trình Khanh tư thông ngoại địch bị bắt. Tiêu Vân Đình ở dưới tức giận, muốn tiền trảm hậu tấu xử quyết Trình Khanh, nhìn xem ai sẽ nhảy ra cứu Trình Khanh. Trình Khanh ở phủ bình lạnh đã nhiều ngày điệu cao như thế. Ngay cả chi phủ bình lạnh đối với nàng đều là thái độ không thể trêu vào trốn đến nhanh. Coi trọng tánh mạng Trình Khanh, chỉ có bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử. Không, còn có Đàm Kinh Nhai. Đàm Kinh Nhai tuyệt không tin tưởng Trình Khanh thông đồng với địch. Tiêu Vân Đình không nói hai lời. Ngay cả Đàm Kinh Nhai cũng bị bắt. Trình Khanh còn chưa có biện pháp xuất đầu. Nàng hiện tại là phạm nhân của Tiêu Vân Đình. Vì diễn kịch rất thật, chỉ có thể ủy khuất Đàm Kinh Nhai một đoạn thời gian. Tiêu Vân Đình còn có một phạm nhân khác, là Đào Bất Ngôn. Khi Trình Khanh nhìn thấy Đào Bất Ngôn, Đào Bất Ngôn đang bị nhốt ở trong một cái hộp sắt vuông vức, chỉ có đầu thò ra bên ngoài. Hắn dù giỏi độc thuật cũng không thể thi triển. Vì sao? Trình Khanh hỏi chính là vì sao muốn gờ y ế dê Lê lão nhân. Đào Bất Ngôn cố sức ngẩng đầu, cổ họng hô hô rung động. Là ngươi hại xê hát ế tê sư huynh. Đào Bất Ngôn bị thương thực nặng, đến nay không có tắt thở, toàn dựa vào dược vật duy trì mệnh. Dù vậy, hắn cũng không sống được mấy ngày. Agar giao người cho Tiêu Vân Đình, lại không nghĩ để Đào Bất Ngôn tiếp tục sống sót. Khi xê hát ế m bị thương, Đào Bất Ngôn cũng không có thủ hạ lưu tình. Trình Khanh cười lạnh, hạ lệnh chính là Trình Chi Viễn, chấp hành mệnh lệnh chính là ngươi. Các ngươi làm chuyện xấu luôn thích đẩy trách nhiệm cho người khác. Thôi, Lê Gia Gia đật xê hát ế tê cũng không thể sống lại. Ta lười đến lại truy cứu ngươi vì sao có thể ra tay. Dù sao ngươi cũng sắp đi xuống bồi Gia Gia, ngươi tự mình hướng Gia Gia giải thích đi. Trình Chi Viễn còn sống, ngữ khí của Trình Khanh thực chắc chắn, không phải nghi vấn. Ngươi sợ? Sau một lúc lâu, Đào Bất Ngôn mới hỏi lại nàng. Không sai, ta thực sợ hãi, ta sợ hắn xê hát ế tê qua sớm, không nhìn thấy tương lai Đại Ngụy sẽ biến thành kiểu thịnh thế gì. Ta muốn cho hắn thấy chính hắn đã phán đoán sai. Hắn chính là kẻ chỉ biết lý luận suông. Trình Khanh nói xong xoay người rời địa lao. Địa lao lại quay về yên tĩnh. Đào Bất Ngôn có thể cảm giác được sinh mệnh lực của chính mình đang trôi đi. Trình Khanh hỏi hắn vì sao lại gờ y ế dê sư huynh. Đào Bất Ngôn cũng muốn hỏi chính mình. Hắn đã làm sai sao? Không, hắn không sai. Năm đó Tiêu Dục Trọng hạ độc hại Tiêu Dục Trương thất chí điên cuồng. Đây vốn là tranh chấp bên trong hoàng thất, lại liên lụy sư môn hắn. Sư môn lánh đời không ra, vẫn bị người Tiêu gia giận chó đánh mèo. Bởi vì bọn họ khổ tâm nghiên cứu y thuật, lại không muốn trộn lẫn vào sự tình hoàng tộc Tiêu thị. Không để Tiêu thị khống chế, nhất định phải xê hát ế tê. Cây đào không còn, cây lê cũng không còn, chỗ ở cũ của sư phó bị san thành bình địa, trên dưới sư môn chỉ còn hắn và sư huynh may mắn thoát nạn. Người Tiêu gia nên chết. Đào Bất Ngôn si ngốc cười nhẹ. Sư huynh, ngươi quá ngốc, Lê lão nhân cũng không biết Trình Khanh là nữ nhi của Trình Chi Viễn. Thái Tôn tuy rằng may mắn từ trong đám cháy chạy ra được, tuy nhiên thân chúng kỳ độc, đã phá hủy thể chất hắn, làm nữ tử mang thai thật không dễ, rất nhiều lần đều trượt thai, chỉ có một nữ tử bình bình an an mang thai được 10 tháng. Liều mạng sinh ra một thai, lúc ấy thân thể Thái Tôn đã vô cùng suy yếu, nỗ lực chống chính là tưởng tận mắt nhìn thấy hài tử sinh ra. Thiếu chủ, ký thác hy vọng lại là một nữ hài. Thái Tôn thất vọng, cách chương.